Chương 928, Đại uy hiếp. Cờ Dít không muốn tại bên cạnh mình chôn một viên lúc nào cũng có thể bạo tạc bom, hắn tình nguyện cho cái này Mỹ lệ ma vương cung cấp một cái chức quan, cu nở dê không nguyện ý cho nàng lưu một cái giường vị. Cô gái Cờ Dít là vạn vạn sẽ không cô gái, đời này cũng không thể chủ động đi cô gái. Cờ Dít loại này xưa nay không chịu đuổi ngược nữ hài nhi sắt thép thằng nam, tự nhận là vẫn là rời xa ạ lỉn xì ạ cái phiền toái này càng có lợi một chút. Đây chính là trong sinh hoạt có chút nam nhân một thân một mình, có chút nam nhân lại có số đào hoa nguyên nhân căn bản. Còn không đợi Cờ Dít nói chuyện, ạ lỉn xì ạ đang cười xong về sau, liền mở miệng nói với Cờ Dít, ta đối với ngươi là thật cực kỳ có hứng thú, ngươi xác thực có tư cách cự tuyệt ta, bất quá ta tạm thời cu nở dê không có tính toán cải biến chủ ý của mình, ngươi hy vọng ma tộc vì ngươi mà chiến. Cái này có thể ta sau khi trở về liền an bài chân chính ma tộc quân chính quy đầu hàng, chỉ cần ngươi cờ ân ở, ngươi có thể tùy thời thành lập một chi mấy vạn người đại quân ác ma. Nàng sau khi nói xong, liền nhìn xem. Cờ Dít nói. Sau đó, nàng ngược lại là dứt khoát, trực tiếp nói với Cờ Dít lên ma tộc, hoặc là nói ma pháp bản nguyên một cái khác đáng tiền bí mật. Thân thị người bộ đội. Kỳ thật ma pháp bản nguyên cu nở dê không có bao nhiêu, những cái kia thân mặc áo bào trắng ra hỏa rất tà môn, ta cũng chỉ là biết một bộ phận. Nàng một bên nói, một bên dùng ánh mắt ra hiệu vị vị ẩn có thể nhặt lên trên bàn bút, ghi chép lại những này trọng yếu văn kiện. Sau đó, cũng không đợi vị vị ẩn nhặt lên trên bàn ghi chép bút, nàng liền tự mình tiếp tục nói, theo ta được biết, những này người áo bào trắng là có thể phục sinh bọn hắn ở tiền tuyến sau khi ngã xuống. Liền có thể tại ma pháp bản nguyên khống chế tỏa thành bên trong sống lại. Nghe được tin tức này, Cờ Dít lập tức trợn tròn hai mắt, hắn nhưng không nghĩ tới, những này rất có uy hiếp bạch bảo thần thị người, lại có như thế nghịch thiên năng lực. Trước đó hắn ngược lại là không cảm thấy ma pháp bản nguyên thần thị người bộ đội đến tột cùng mạnh đến mức nào, rốt cuộc dạng này bạch bảo thần thị người ở tiền tuyến biểu hiện ra sức chiến đấu, QNZ bất quá chỉ là tương đối ma pháp cường đại quân đoàn thôi. Cờ Dít chưa hề sợ hãi qua ma pháp quân đoàn, bởi vì bộ đội của hắn có năng lực tiêu diệt ma pháp càng mạnh mẽ hơn quân đoàn, cho nên Cờ Dít rất là lạc quan đoán chừng, hắn chỉ phải không ngừng tiêu diệt những này bạch bảo thần thị người, ma pháp bản nguyên trong tay có thể sử dụng thần thị người bộ đội, tổng số liền sẽ vô hạn bị áp xúc. Nhưng bây giờ, từ ạ lỉn xì ạ trong miệng, hắn biết được thần thị người tựa hồ là có thể phục sinh, cái này để hắn cảm thấy khó giải quyết. Nếu như thần thị người bộ đội có thể vô hạn phục sinh, kia hệ Lạn Hữu Đế quốc muốn triệt để phá tan thần thị người bộ đội, liền trở nên không dễ dàng như vậy. Bởi vì thần thị người bộ đội có thể ỷ vào mình vô hạn sinh mệnh, đến dùng ám sát các loại thủ đoạn tiêu hao hệ Lạn Hữu chiến tranh tài nguyên, mặc kệ là thời gian quý giá, vẫn là khan hiếm vật tư, dạng này lãng phí ở vô hạn phục sinh trên người đối thủ, đối với hệ Lạn Hữu Đế quốc tới nói, đều không phải một bút có lời mua bán. Nghe được bạch bào thần thị người vợ y ma có thể phục sinh tin tức, vì vị ẩn cũng bị chấn kinh, nàng thế nhưng là mặt đối mặt cùng những cái kia khó chơi thần thị người đã từng quen biết, nếu như những này sức chiến đấu không thấp ma pháp những cao thủ ủng có vô hạn phục sinh kỹ năng, kia thật là đáng sợ. Nếu như những này thần thị người có thể vô hạn xuất hiện trên chiến trường, hệ Lạn Hữu Đế quốc có thể hay không trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch được cuộc chiến tranh này thắng lợi, nhưng chính là ẩn số. An Dê cũng bị loại này cơ hồ chuyện không thể nào dọa sợ, nàng còn chưa bao giờ từng gặp phải có thể phục sinh quái vật, cái này đã vượt ra khỏi nàng đối ma pháp nhận biết. Nàng thật chưa nghe nói qua dạng này ma pháp, nếu như vậy ma pháp thật tồn tại, kia ma pháp bản nguyên thật là quá cường đại. Đồng nhiên, Cờ Dít nghĩ đến một cái khác khả năng, nói theo một ý nghĩa nào đó, vô hạn phục sinh kỹ thuật như vậy, tựa hồ đối với hệ Lạn Hữu Đế quốc càng trọng yếu hơn. Phải biết, Đế quốc còn có một cái tê liệt trên giường, bất tỉnh nhân sự lao thần gũ lỗ đâu, nếu có kỹ thuật như vậy, kia dùng tại gũ lỗ trên thân, nó không thơm sao? Cờ Dít trước đó hạ lệnh William, muốn trong vòng 3 ngày nghiên cứu ra tương ứng linh hồn bóc ra kỹ thuật, nhưng yêu cầu là yêu cầu, hiện thực vẫn là hiện thực tàn khốc bây giờ, 20 mấy ngày thời gian đã qua, William chủ đạo linh hồn bóc ra kỹ thuật còn dừng lại tại thí nghiệm giai đoạn. Gũ lỗ vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh, chỉ có thể dựa vào chữa bệnh khí giới miễn cưỡng duy trì sinh mệnh. Cho nên, Cờ Dít không tiếc bất cứ giá nào, hy vọng trong vòng 3 ngày nghiên cứu chế tạo linh hồn bóc ra kỹ thuật, cuối cùng thất bại. Hạng kỹ thuật này vẫn chưa ổn định, cho nên chậm chạp không cách nào sử dụng trên người gù lộ. nhưng nếu như ma tộc có như thế một loại kỹ thuật, có thể vô hại làm cho nhân loại sử dụng, vậy đối với không bỏ được gũ lộ ảm đạm rút lui cờ dít, cũng không để ý lấy tới làm dùng một chút. A lìn xì a ngược lại là không nghĩ tới nàng để cờ dít suy nghĩ nhiều như vậy, cho nên nàng vẫn tại tự mình nói đi xuống lấy, cụ thể là thế nào phục sinh, ta cu nở dê không hiểu rõ lắm, bất quá ta có thể giúp các ngươi điều tra phương diện này sự tình. Có thể, ta đối cái này kỹ thuật cảm thấy hứng thú vô cùng, cờ dít nói với A lìn xì a. Nếu như ngươi có thể cờ âm ở tới bộ này hoàn chỉnh kỹ thuật dễ lạn hiệu nguyện ý cho ra tương ứng điều kiện trao đổi, nhìn đến ngươi cũng đúng vĩnh sinh cảm thấy hứng thú. Ạ lìn xì ạ có chút hăng hái nhìn xem cờ dít, mỉm cười hỏi. An dê ngược lại là cực kỳ lý trí, đồng dạng nhìn về phía cờ dít, mở miệng khuyên can nói, có được lực lượng như vậy, tất nhiên phải bỏ ra cái giá tương ứng tại không có làm rõ ràng đại giới trước đó, vẫn là phải cẩn thận một chút mới tốt. Ta biết, ta đương nhiên biết. Cờ dít chấn an một câu An Dê, sau đó nhìn về phía A lìn xì A nói, tóm lại, ta muốn mau sớm cờ âm mở tới hạng kỹ thuật này không tiếc bất cứ giá nào, vậy ta lập tức liền về ma giới đi. A lìn xì A khó được lấy được một cái cờ dít cảm thấy hứng thú thẻ đánh bạc, lập tức mở miệng nói ra. Nàng vừa mới liên hiến thân đều bị cờ dít cự tuyệt, lần này vội vã biểu hiện mình, liền không có cái gì kỳ quái. Rốt cuộc nàng chính là như vậy tính cách, thích hết thẻ cường đại bạo lực đồ vật. Mặt khác chúng ta xây dựng ác ma bộ đội đã đầu nhập tác chiến căn cứ báo cáo đến xem, biểu hiện được coi như không tệ. Cờ dít nói, người sau khi trở về, tương tự hợp tác quy mô, khẳng định là muốn mở rộng. Không có vấn đề, ả lìn si ạ tiếp tục gật đầu nói. Ta sẽ chuẩn bị cho ngươi một chút liên lạc dùng khí giới ngươi mang về ma giới đi. Cờ dít lại tiếp tục nói. Có thể cho ta một cái có thể lập tức tìm tơ y ngươi liên lạc trang bị sao? Ả lìn si ạ sắc mặt tường đỏ mở miệng hỏi. An Dê còn có vị vị ẩn hai người trên mặt, lập tức lộ ra cảnh giác thần sắc, nàng quả nhiên là cái đại uy hiếp.